Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Phiên ngoại, trung tình hữu thê, trung rót vào chất lòng hắn ở liếm nàng. Thô lệ đầu lưỡi một chút tiếp một chút tận tình đào qua kiều nộn môi âm hộ. Như là ở nếm ăn mỹ vị nhất đồ vật, ôn nhu lại dâm tà, nướng năng hô hấp, ướt nóng môi lưỡi. Đem nữ nhân hạ thân mẫn cảm nhất địa phương cẩn thận liếm dao. Cột vào đầu giường hoa ly. Liền rên rỉ đều đang run rẩy. Ngô Ân Ân tương đương không được không được. Đừng lộng tương đương a tương đương. Linh hoạt đầu lưỡi đỉnh ở chưa từng mở rộng tiểu thịt khổng thường. Sinh lý bài tiết xúc động đột nhiên đánh úp lại. Một cổ toan an ủi sống tán. Nàng liều mạng muốn kẹp chặt hai chân. Liền sợ nhất thời vô ý sẽ phóng túng chính mình phun ra ra những cái đó cảm thấy thẹn đồ vật bạc. Đình tựa hồ cũng không tính toán làm nàng nhanh như vậy tiết ra. Liếm khóe miệng rời đi. Ánh mắt thâm thúy nhìn trắng nõn giữa hai chân. Giống mật đào lại giống kiều hoa phấn môi. Sơ động tình chất lỏng bị hắn ăn không sai biệt lắm. Lúc này tiểu nộn huyệt chỉ có một chút hoa thủy run sắt tràn ra tới. Hắn dùng ngón tay tách ra hai mảnh thịt môi. Một cái tay khác đi toàn sờ ướt đẫm lỗ nhỏ. Thực mau câu ra một tia dính hoạt trong suốt chất lỏng. Hoa ly cắn chặt môi. Ửng đỏ đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn bạc đình. Dồn dập hô hấp kéo lục lạc giòn vang. Xuống chút nữa. Xõa tung làn váy chồng chất ở bên hông. Lộ nửa người dưới đều ở hắn khống chế chung. Như vậy nhậm người trà đạp thê mỹ. Càng có thể kích khởi nam nhân biến thái dục vọng, chiền ở đầu ngón tay sền sệt dâm dịch. Bị bạc đình một chút bôi trên chính mình giận bột côn thịt lớn thượng. Dương mắt đối thượng hoa ly khiếp sợ nan kham ánh mắt. Tà tứ cười cười, nó thực thích tiểu ly thủy đâu, từ hoa ly cái này thị giác. Rõ ràng có thể thấy, bạc đình chính không chút để ý đem từ nàng huyệt moi làm cho mật thủy đồ ở chính mình dương vật. Thượng. Thô tráng hồng tím côn thịt thực mau ướt lượng dữ tợn đáng sợ, biến thái kẻ điên. Bị bạc đình dùng như vậy thủ đoạn lộng qua đi. Hoa ly liền biết người nam nhân này không bình thường. Nhưng cố tình nàng cự tuyệt không được hắn. Vô luận là hôn sự vẫn là tính sự. Hắn đều chủ đạo hết thảy, đại khái là nghĩ tới cái gì. Bạc đình không hề tiếp tục như vậy hạ lưu biến thái hành động. Đi đến dưới giường nhặt lên chính mình âu phục áo khoác. Còn dính hoa ly dâm thủy tay khắp nơi trước ngực túi áo móc ra một thứ tới, hoa ly biểu tình thay đổi. Đó là tranh chấp khi, bị nàng ném xuống đính hôn nhẫn, mắt thấy bạc đình cầm nhẫn lại lên giường. Nàng run thanh khủng hoảng nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cũng không trách nàng sợ hãi, bởi vì bạc đình đã đem kia cái giá trị sang quý nhẫn kim cương. Để ở nàng huyệt khẩu thượng, ta suy nghĩ. Đến tột cùng thế nào làm, mới có thể làm bảo bối nhi ngươi về sau sẽ không tùy ý vứt bỏ ta cho ngươi đồ vật. Hắn yêu cầu cho, nàng sâu nhất ký ức, đồ vật của hắn, bao gồm hắn, đều không phải nàng có thể lại tùy ý vứt bỏ, a. Lạnh lẽo đông cứng nhẫn bị nhét vào trước huyệt, run xúc huyệt thịt gắt gao hút bọc, chừng đuôi chỉ đầu đại kim cương, đỉnh thịt nếp gấp hơi đau, âm đạo cũng đủ ướt át. Kia đồ vật thế nhưng ở hướng bên trong đi, lấy ra tới. Không ném, ta không bao giờ sẽ ném. Ô ô, nàng khóc, kinh hoàng bộ dáng so nào đó tiểu động vật còn đáng thương, bạc đình trước sau đang cười. Tươi cười che giấu nội tâm ghen ghét cùng lửa giận. Cầm di động click mở chụp ảnh. Ngón tay nhẹ điểm lặng yên không một tiếng động liền ký lục hoa ly giữa hai chân kiều diễm phong. Tình. Hắn giơ di động đưa cho hoa ly xem, cố ý phóng đại nhắm chặt thịt môi. Tiểu ly hoa hợp như vậy khẩn, ngươi làm lão công như thế nào lấy ra tới? Hoa ly hai mắt đẫm lệ ngơ ngẩn nhìn, tiêm cuốn âm mau mềm mại bao trùm xỉ bộ. Là như vậy ướt, như vậy hồng, như vậy nộn, mặc dù là gắt gao khép kín cũng có thủy quang tràn đầy. Dâm diễm bắt mắt. Giống chưa khai nụ hoa chính chờ đợi bị nở rộ, khó trách bạc đình sẽ thích như vậy lộng nàng. Thấy nàng ngây ngốc bộ dáng, bạc đình nhịn không được cúi đầu đi hôn nàng mặt. Gần nhất mấy tháng hắn đối nàng đều thực ôn nhu, trừ bỏ lần đầu tiên biến thái chút, sau lại mỗi một lần đều thu liễm chút. Mà hôm nay hắn lại không nghĩ lại áp chế cái gì, đừng khóc. Vẫn là muốn lấy ra. Không lấy ra tới. Lão công đợi chút còn như thế nào uy. Đại dương vật cấp tiểu ly ăn đâu. Hắn cố ý ghé vào nàng bên tai. Dùng nhất gợi cảm thanh âm nói nhất thô tục nói. Bạc Đình đương nhiên sẽ không như vậy hảo ý. Chờ hắn lấy một lọ dịch bôi trơn cùng màu đen dây thun lại đây khi. Hoa Ly liền chống cự dãy giụa lên, ngoan, ngoan, hắn một bên ôn nhu trấn an nàng, một bên cưỡng chế đem nàng một chân chiết tới rồi trước ngực. Dây thun bó đầu gối cũng cùng nhau cột vào đặc chế giường lan thượng. Một khác chân cũng thế, cứ như vậy, nàng nửa người dưới bị nâng lên, dãy giụa cũng không có thể ra sức, Hoa Ly thân thể cũng đủ tiêm mềm. Mà dây thừng điều tiết biên độ cũng làm nàng toàn bộ tư thế trở nên nhu mỹ dâm đãng. Nàng nhìn cột vào hai sườn chân. Mông đã mất pháp đụng chạm giường mặt. Eo nhỏ bất an vặn vẹo. Đầu vú thượng trị lục lạc vang cái không ngừng. Đại trưng triều thượng âm hộ biến dị thường nguy hiểm. Như vậy liền ngoan. Bạc Đình vừa lòng vỗ. Vỗ nàng mông nhỏ. Kiều kiều mông thịt co giãn cực hảo. Băng tiết giống nhau da thịt thực mau đã bị hắn chụp đỏ, hiện tại tư thế đã làm Hoa Ly không dám. Lại làm tức giận Bạc Đình, nước mắt lưng tròng cắn môi, khẩn trương nhìn hắn nhất cử nhất động. Không muốn xin tha cũng không nghĩ yếu thế, ấn ngắn gọn tiếng Anh tinh mỹ bình thủy tinh bị mở ra. Bên trong 300ml nhuận hoạt tề, trong suốt cái chai, chất lỏng trong suốt, thoáng một khuynh. Bên trong sền sệt như nước du tề nhẹ nhẹ từng đợt tích ở Hoa Ly âm hộ thượng. Lạnh nàng cả người run lên, nghe thấy được sao? Là tiểu ly thích nhất hương vị, Bạc Đình dùng ngón tay đem kia tiểu đoàn lạnh dịch gợi lên. Nhàn nhạt hương thảo vị nghe thoải mái cực kỳ. Hắn dứt khoát đem ngón tay nhét vào Hoa Ly trong miệng đi quấy loạn. Ở nàng nức nở không rõ khi đem bình thủy tinh trường cổ cắm vào nàng huyệt khẩu, ô. Không, khụ khụ, yên tâm, thứ này là nhưng dùng ăn. Tao bức cùng cái miệng nhỏ đều có thể ăn, lạnh lẽo dính hoạt dịch thể bắt đầu đại cổ rót vào. Trong cơ thể, ấm áp đường đi bị kích thích kịch liệt co rút lại. Như là bị tưới nước nhập yết hầu giống nhau vô thố nuốt. Tác giả khuẩn PS, bỏ chạy, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.